Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Lan Dạ lui ra phía sau, theo đám người Tư Mã Vũ Tiễn trở về chỗ ngồi. Vừa về đến chỗ ngồi, Tư Mã Vũ Tiễn liền vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nàng. Nàng thấy được trong mắt Hạo Vân Đế tỏa sát khí, nếu như không phải Hoa Phi nương nương lên tiếng, chỉ sợ tánh mạng Lan Dạ khó giữ được. Mà Hoa Phi sở dĩ lên tiếng là vì khi nàng gặp mặt Hoa Phi có từng nhắc tới chuyện nàng có một vị bằng hữu rất thân, chính vì thế mà hôm nay vong quốc công chúa Phượng Lan Dạ mới giữ lại được một mạng. Trong đại điện, thái giám đã tuyên bố bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Tài nghệ biểu diễn đơn giản là nữ công thi họa ca múa kỳ nghệ đánh cờ chính giữa đại điện. Thái giám cùng cung nữ lần lượt mang ra các nhạc cụ tú bình, bức vải để vẽ tranh, văn phòng tứ bảo, bút mực giấy, nghiên, còn có án kỷ, bàn dài, cái gì cần có đều có. Vẫn giống như vòng thứ nhất biểu diễn Đức Dung, ra sân khấu trước hết vẫn là các tiểu thơ của Tam Công Trọng Thần. Người thứ nhất lên đài là một nữ tử dung mạo bình thường, tuy diện mạo bình thường không xuất sắc nhưng thế lực ở phía sau nàng thì không thể xem thường, nàng là nữ nhi của đại tướng Âu Dương Thác Âu Dương Tình, tài nghệ nàng biểu diễn chính là hội họa. Đứng trước án kỷ bằng gỗ lim, huân hương quấn quanh, y phục trắng như tuyết, càng làm nổi bật khuôn mặt của nữ tử, mặc dù dung mạo bình thường nhưng vẫn toát ra ngạo khí, bàn tay trắng nõn nhẹ vung lên, động tác tao nhã, trong nháy mắt liền vẽ thành một bức tranh Tùng Trúc Mai. Âu Dương Tình diện mạo bình thường, nhưng kỹ năng vẽ tranh là hạng nhất, Tùng Trúc Mai ngạo nghễ nổi bật trên giấy tuyên thành trắng tinh, nhìn rất sinh động, rực rỡ, thật là tài nghệ siêu quần xuất chúng. Ngay cả Hạo Vân Đế cũng khẽ gật đầu tán thưởng nàng. Một bên Mai Phi nương nương nhìn thần sắc của Hoàng thượng, lập tức phỏng đoán Hoàng thượng chắc chắn sẽ chỉ hôn cho Âu Dương Đại Tiểu Thư, lập tức vẻ mặt tươi cười, mở miệng tán dương. Ừ, không tệ, không tệ. Dưới đại điện, các giai nhân gặp hoàng thượng thần sắc ôn hòa, Mai Phi tán thưởng, không khỏi đố kỵ, nàng ta chẳng phải là dựa vào phụ thân có địa vị quyền cao chức trọng thôi không phải sao? Bằng không dựa vào dung mạo của nàng cho dù sách giày cho các vương gia cũng không xứng, chúng nữ nhân đều oán giận, bất quá ai cũng không dám nói thêm cái gì, Âu Dương Tình lui xuống, kế tiếp là cháu gái của thái úy đại nhân Lâm Mộng Yểu, tài nghệ mà nàng biểu diễn là vũ đạo, nhảy múa, lúc trước không để ý, nhưng đến lúc này rất nhiều người mới chú ý tới, nàng hôm nay mặc y phục lộng lẫy, ống tay áo rộng lớn uốn lượn thướt tha, khẽ múa như mây trôi, phiêu giật như tiên tử. Nhún, nhảy, đẩy, kéo, xoay tròn, bay lượn. Quả nhiên không hồ là kinh hồng vũ, đẹp không sao tả xiết, không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy vũ động lộ ra đóa hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp. Điệu múa dừng lại, mọi người đều vỗ tay, vài vị vương gia còn lộ vẻ tán thưởng, Hạo Vân Đế thần sắc tuy không biến động, nhưng ánh mắt đã hiện lên ý cười, Mai Phi, Nguyệt Phi cùng các vị nương nương đều vừa lòng gật đầu. Văn Tường công chúa bạn thân của Lâm Mộng Yểu càng vỗ tay thật lớn, tán thưởng một tiếng. Điệu múa này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà thấy được. Các hoàng huynh thấy có đúng không? Nam Cung Trác, Nam Cung Quân cùng vài vị vương gia cũng. Góc truyện audio.com, giữ mặt mũi cho Văn Tường công chúa, nên gật đầu. Ừ, không sai, Lâm Mộng Yểu vừa nghe được liền đỏ mặt thật nhanh tạ ơn lui xuống. Kế tiếp biểu diễn là Tô Minh Hạ. Tô Minh Hạ chính là tài nữ nổi danh An Giáng Thành, nàng là cháu gái của đương triều thừa tướng, so ra cũng không thua kém Lâm Mộng Yểu, chỉ thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng dậy, đi đến trước điện làm lễ ra mắt. Tô Nghinh Hạ biểu diễn chính là cầm, nghe đồn cầm kỹ của nàng là thiên hạ đệ nhất, từng được Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp khen ngợi. Nam Cung Tiếp đối với âm luật rất kén chọn, hắn khen ngợi người nào thì tất nhiên là người đó cầm nghệ rất cao. Tô Nghinh Hạ vì thế mà đạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ của An Giáng Thành. Trên đại điện yên lặng lại, mọi người chăm chú tập trung vào Tô Minh Hạ, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng không ngoại lệ, nàng từng nghe Hoa Ngạc có nói qua tài đánh đàn của nàng ta thập phần lợi hại, nàng cũng muốn nghe xem thử. Phượng Lan Dạ đang chăm chú ngắm nhìn, nên không để ý phía sau lưng có một tiểu thái giám yên lặng đi đến, nhẹ nhàng đụng chạm vào nàng một chút, không đợi nàng kịp phản ứng lại, liền đút một tờ giấy được vo tròn vào tay nàng. Đến khi nàng nhìn qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu lam, tiểu thái giám kia đã đi xa. Phượng Lan Dạ vẻ mặt ngờ vực, nhanh chóng mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết mấy chữ. Hôm nay là buổi lễ tuyển phi, bản cung hội trợ giúp ngươi một tay, cho ngươi như ý nguyện gả vào Sở Vương phủ, ngươi cần phải hợp tác, bằng không đừng trách bản cung tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ độc ác. Ánh mắt Phượng Lan Dạ hiện lên hàn khí, tờ giấy này không cần nghĩ cũng biết là người nào đưa đến, không phải là Mai Phi thì là ai chứ? Bà ta sợ mình không nghe lời, vì thế mới khẩn trương đưa tờ giấy tới, thứ nhất là e sợ Bát Hoàng tử muốn kết hôn với nàng, thứ hai là muốn lấy nàng kiềm chế Sở Vương điện hạ. Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, nàng bình sinh rất ghét bị uy hiếp, nếu như người này thật sự chọc giận nàng, vậy hãy đón nhận kết cục không mấy tốt đẹp đi. Sở Vương bảo nàng đến Tấn Vương phủ, mà Mai Phi lại muốn nàng gả tiến Sở Vương phủ, còn có Ngọc Tiễn lại muốn nàng gả đến Tề Vương phủ, cục diện trước mắt thật là có ý nghĩa, xem ra nàng vô phương tránh khỏi. Phượng Lan Dạ đang mải mê suy nghĩ, bốn phía bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Tô Minh Hạ cầm đã tấu xong, lúc này đang đứng lên tạ ơn, mà Phượng Lan Dạ bị tiểu thái giám quấy nhiễu, nên không nghe rõ tài đánh đàn của Tô Minh Hạ như thế nào, bất quá nhìn thấy sắc mặt của vài vị vương gia, có thể hiểu cầm kỹ của Tô Minh Hạ quả thật bất phàm. Kế tiếp từng người tiến lên biểu diễn, đệ nhất mỹ nhân Trầm Vân Tinh biểu diễn chính là kỳ nghệ, nàng ta nhanh chóng bày ra một ván cờ, bàn cờ biến ảo khôn lường, thật thật giả giả, biến ảo khôn cùng, nàng chẳng những có thể xếp đặt thế cờ, còn có thể phá giải thế cờ, linh lung tứ phương, thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên không hổ là nữ nhi của Hàn Lâm Trường Viện học sĩ, tài sắc vẹn toàn, tướng mạo lại càng là nhất đẳng phong lưu. Những người tham gia lễ tuyển phi lần này đều là những nhân vật đứng đầu, đại diện cho các thế lực, tuy rằng trước mắt chính là lễ tuyển phi nho nhỏ nhưng đằng sau nó là phong ba nổi sóng, âm hiểm trùng trùng. Những người phía sau lên đài biểu diễn so với các vị tài nữ phía trước tài nghệ kém xa, Hạo Vân Đế cùng các phi. Góc truyện audio.com, Tần vẻ mặt mất dần sự hứng thú. Hai bên đại điện các giai nhân cũng đều có chút lơ đãng, đại đa số các nàng đều đang nhìn các vị vương gia, nghĩ lại trước khi tiến cung, cha và anh đã đưa ra mệnh lệnh, làm cho các nàng tuyển ai làm hôn phu. Phượng Lan Dạ bởi vì tờ giấy kia, giờ phút này toàn thân lãnh khí, nhìn người trên đại điện đi lên đi xuống, một điểm hứng thú đều không có, nàng nheo lại mắt nhìn Mai Phi Nương Nương ngồi ở phía trên cao, tuy rằng cách rất xa thế nhưng Mai Phi Nương Nương vẫn cứ nhìn đi nhìn lại nàng, ánh mắt lóe lên sát khí. Hai người mâu quang ở giữa không trung va chạm chém giết, Phượng Lan Dạ mỉm cười, rốt cục thu hồi tầm mắt, Mai Phi trên mặt lộ vẻ đắc ý, nàng cho rằng Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng chịu khuất phục, thế nhưng lại không biết trong lòng nàng đã có tính toán. Phía trước nhiều người rất nhanh biểu diễn xong, kế tiếp đến phiên Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ. Trên đại điện rất nhiều người mất dần hứng thú, chính là e ngại hoàng thượng còn đang ngồi, cho nên không dám lỗ mãng, nhưng là Hạo Vân Đế rốt cục lên tiếng khiến cho những người phía sau lên đài biểu diễn. Phượng Lan Dạ ôm lấy danh cầm, Lục ỷ đi theo sau Tư Mã Vũ Tiễn hướng chính giữa đại điện đi đến. Các nàng tổng cộng là ba người cùng nhau biểu diễn, Tư Mã Vũ Tiễn biểu diễn thêu thùa, nàng công chúa con tin biểu diễn vũ đạo, Phượng Lan Dạ biểu diễn cầm kỹ, ba người cùng biểu diễn thật ra không có vẻ đối nghịch, hơn nữa còn có vẻ thú vị. Trên đại điện rất nhiều người nhìn sang các nàng, ánh mắt khinh thường, giễu cợt. Cách chương.